Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2517, Bình Bất Yếm Trá, 2, góc truyện audio.com, Lý Lâm Lâm nghe xong đoạn lời này, tay che miệng, nói. Nhưng cho dù là như vậy, vậy ngươi chỉ giết Xích Luyện Tử là được rồi, vì sao phải giết nhiều người như vậy? Chỉ giết một mình hắn, những kẻ này đều là bộ hạ của hắn, lại là cùng chủng tộc Xích Luyện Tử bị giết, những người này chẳng lẽ bỏ qua từ đây? Giữ lại bọn họ cũng là tai họa. Vậy ngươi cũng không thể giết bọn họ, hơn 1000 sinh linh đó. Hai tay Tiểu Thanh túm cổ áo hắn, dùng sức lắc. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Nơi này là chiến trường, nếu bọn họ không chết, ngươi biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết ở dưới tay bọn họ. Tất cả tội nghiệt hôm nay, có một mình ta gánh chịu. Tiểu Thanh giật mình, gào lên. Ta từng đáp ứng Xích Luyện Tử sẽ giúp hắn. Quân sự, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn, quan sát dưới núi. Xích Luyện Tử đã cơ bản ổn định loạn cục, đem binh sĩ dưới trướng tập kết lại, ý đồ phá vây. Lâm Nguy không sợ, thật là một nhân tài, vậy càng không thể giữ ngươi lại. Lâm Tam Sinh lẩm bẩm, lại điểm hóa một lá linh phù, hướng người ở phía dưới vách núi ném đi. Đây là trước đó đã thiết kế sẵn, các binh sĩ phía dưới mai phục tại bốn phía thấy ánh lửa của linh phù, lập tức xông lên, từ bốn phương tám hướng xuất động, đứng ở trước lan can, từng người cắt ngón tay, đè cọc gỗ, lợi dụng sát khí của máu tăng mạnh uy lực trận pháp, một khi có ai ý đồ mạnh mẽ xông ra, hàng sau lập tức dùng binh khí khắc phù văn tiến lên chém giết. Xích Luyện Tử đứng ở vị trí giữa giáo trường, ngẩng đầu, nhìn phía trên vách núi từ bên dưới nhìn hướng lên trên, chỉ mơ hồ nhìn thấy đại khái, hắn thấy được ở sườn ngoài cùng của vách núi, một người mặc giáp bạc đứng ở nơi đó, đầu đội tử kim quan cột tóc uy phong lẫm liệt quan sát phía dưới. Hắn xác định đó là Lâm Tam Sinh, lập tức vận chuyển linh lực trong miệng phát ra thanh âm như chuông. Đô chỉ huy sứ tại thượng, Xích Luyện Tử biết sai rồi, đô chỉ huy sứ tính toán tài tình tuyệt luân, Xích Luyện Tử nguyện bái ở môn hạ, đi theo làm tùy tùng, hầu hạ đô chỉ huy sứ. Mọi người đứng ở trên vách núi đều nghe được rõ ràng đoạn lời này, đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch lập tức đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lâm Tam Sinh, chờ hắn mở miệng. Thân thể Lâm Tam Sinh hơi nghiêng về phía trước, khí vận đan điền, cao giọng nói. Xích Luyện Tử, ngươi là một con sói, ta nuôi không nổi. Người đừng vội trách ta, muốn trách thì trách người quá chu tú, người loại người này, tuyệt đối sẽ không ở lâu dưới người khác đã sinh du sao còn sinh lượng, hôm nay ta không thể giết người, ngày khác nhất định phải chết ở dưới tay người các tướng nghe lệnh, ai có thể bắt giết Xích Luyện Tử thưởng 10 viên vân đan. Tinh Tú Hải làm đạo môn Bắc Tông chính sóc, sở trường luyện đan, vân đan là một loại ngoại đan Tinh Tú Hải luyện chế, dùng luyện hóa, có thể bồi nguyên cố bản, tăng cường tu vi, ít nhất tương đương hiệu quả tu luyện 3-5 năm, bởi vì Tinh Tú Hải luyện đan rất ít cho người ngoài, vật lấy hiếm làm quý càng thêm khó được, 10 viên vân đan, đủ để cho sinh linh bình thường đi liều. Mạng, toàn bộ ảo giác đều phá diệt. Trong lòng Tiểu Thanh chợt nảy sinh sự bị thương, quan sát dưới núi, hỗn chiến đã bắt đầu trong giáo trường, ở dưới tác dụng của bát quái môn, tử vi thiên hòa sóng sau cao hơn sóng trước, người bị lửa thiêu càng lúc càng nhiều, cho dù là Xích Luyện Tử cũng đã không có cách nào khống. Góc truyện audio.com, chế cục diện nữa, trường hợp đã lâm vào hỗn loạn, vô số minh linh, ở trong lửa dãy giụa quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết cao đến tận mây trời. Toàn bộ giáo trường, giờ phút này nhìn qua tựa như địa ngục. Sư huynh ơi, Lý Lâm Lâm quỳ bên cạnh hắn, hai tay ôm mặt khóc giống cầu xin hắn. Anh lửa nóng rực lao mãi tới giữa sườn núi, đem mặt Lâm Tam Sinh chiếu chợt sáng, vẻ mặt hắn lạnh lùng tàn khốc hoặc là nói căn bản không có biểu cảm, ánh mắt thâm thúy nhìn giáo trường, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Tiểu Thanh ngay bên cạnh hắn, đánh giá khuôn mặt này, đột nhiên cảm thấy người này xa lạ như vậy, giống như mình lần đầu tiên quen biết hắn. Ở dưới tiếng kêu thảm thiết đợt sau cao hơn đợt trước kích thích, Tiểu Thanh nghiến răng, soạt một cái rút ra thanh phong kiếm, vắt ngang trên cổ Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh cao giọng hô, lập tức hạ lệnh thả bọn họ, bằng không ta khiến người thần hồn câu diệt. Tiểu Thanh đoàn người cũng đều bị một màn này dọa ngây người, kinh ngạc không biết làm sao bây giờ. Lâm Tam Sinh chậm rãi quay đầu, nhìn Tiểu Thanh thản nhiên nói. Người muốn giết ta, nước mắt Tiểu Thanh rơi như mưa, nói. Mau thả bọn họ, ngươi muốn giết ta, Lâm Tam Sinh chấn định vô cùng, chúng ta là huynh đệ, ngươi bây giờ lấy kiếm chỉ vào ta, nói cho ta biết ngươi muốn giết ta. Tiểu Thanh lau nước mắt, cảm giác mình rất bất tài, cố gắng áp chế cảm xúc, nức nở nói. Ta là đang giúp ngươi, quân sự, chúng ta là huynh đệ mà ta không muốn để ngươi tạo sát nghiệp lớn như vậy. Coi như huynh đệ ta cầu ngươi được không? Lâm Tam Sinh thở dài, nói. Nơi này là chiến trường, có quy tắc của chiến trường, nếu thật phải tạo sát nghiệp gì ta cũng không sợ. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng khóc lóc kêu. Lâm Tam Sinh nhìn qua giáo trưởng dưới núi, dùng thanh âm lạnh như băng phun ra bốn chữ. Bình bất yếm trá, quy tắc chiến trường, không có nhân tình gì đáng nói, không có đường sống mềm lòng, chỉ có người tâm như sắt đá nhất mới có thể sinh tồn đến cuối cùng. Một tướng công thành vạn cốt khô, bất luận cổ đại hay là đương đại, nhân gian hay là không gian khác, đây đều là đạo lý mãi mã không thay đổi trên chiến trường. Mọi người sợ hãi, không biết ứng đối câu này như thế nào. Tiểu Thanh chậm rãi lắc đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên, trong một tiếng thét dài này, bao hàm thất vọng cùng phẫn nộ, còn có thương tâm nói không nên lời. Sau khi thét dài, hắn mở to con ngươi đỏ bừng nhìn Lâm Tam Sinh, chậm rãi nói. Từ nay về sau, ngươi không là huynh đệ của ta nữa. Nói xong thu hồi trường kiếm trong tay, soạt một tiếng cắt lấy một lọn tóc của mình, sau đó đem trường kiếm hướng dưới núi ném đi, từng người nhảy, hóa làm một con rắn xanh thật lớn, hướng phía dưới lao đi. Ca ca, Tiểu Bạch cũng hóa ra chân thân, cùng nhau bay xuống, qua qua, Mỹ Hoa còn có bánh bao đều bay xuống. Tiểu Thanh trực tiếp hướng chỗ Xích Luyện Tứ lao đi, muốn đi cứu gã, kết quả khi cách còn một khoảng cách ở trên không giáo trường đột nhiên xuất hiện một tấm lưới linh lực đan xen ngang dọc, Tiểu Thanh lao đầu vào bên trên, bật ra vô số đốm lửa, nhưng tấm lưỡi này trừ chấn động vài cái chưa có bất cứ biến hóa nào. Lâm Tam Sinh và phục kích những minh linh này, bố trí ở đây trận pháp cực kỳ cường đại, cũng để mấy vạn binh sĩ lấy linh huyết bản thân làm vật dẫn tăng thêm. gocchuyenaudio.com Linh lực trận pháp, đừng nói một mình Tiểu Thanh, cho dù là Đạo Phong đến đây, muốn dựa vào lực lượng một người cũng không xé rách được tấm lưới linh lực khổng lồ này. Huynh đệ, Xích Luyện Tử ở trong biển lửa cùng Tiểu Thanh cách một tấm lưới nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng rung động, huynh đệ ngươi đã cố hết sức rồi, ngươi đi nhanh đi, đừng đem bản thân cuốn. Vào, ngươi kiên trì, ta đi tìm lão đại ta đến hỗ trợ. Ngươi nhất định phải kiên trì. Cách chương.